Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Đuổi đi, thế nhưng là Thôi Vi không yên lòng nhất chính là Lưu Thị cái này đại bá nương. Chỉ sợ Đông Tây giao đến trong tay nàng, liền bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, còn không bằng giao cho một ngoại nhân. Mấy năm này Thôi Thế Tài toàn ra dựa vào trái cây kia vườn thời gian tốt hơn không ít. Liền Lưu Thị hai cái cháu trai đều vào học đường đi học. Người trong thôn có thể đỏ mắt đâu. Nàng nơi nào bỏ được đem cục thịt béo này thả ra. Bởi vậy tự nhiên cắn chặt hàm răng không chịu tùng. Một bên lại rất sợ Thôi Vi lại nói. Cũng không còn khóc nữ nhi. Vội vàng kéo Lâm Thị cùng Thôi Thế Tài nháy mắt. Hài nhi hắn cha, mẹ, sắc trời cũng không sớm. Tứ nhà đầu người một nhà đi đường cũng mệt mỏi vô cùng. Chúng ta nhanh đi về đi, cũng chớ trì hoãn bọn họ nghỉ tạm ni. Thôi Vi nhìn Lưu Thị bộ dáng này. Cười lạnh một tiếng, cùng đạo một phân phó nói. Không có chìa khóa dễ tính, đem vườn trái cây cửa đập, Minh Nhi lại tìm người một lần nữa đổi cánh cửa là được. Lưu Thị làm nàng là hù dọa mình, cũng làm không nghe thấy, lôi kéo hai cái con dâu, cước để mặt du trượt, chờ Thôi Thế Tài người một nhà vừa đi. Thôi Thế Phúc liền đem đầu thấp rủ xuống, Thôi Vi nghiêm túc đánh giá hắn một chút, trước kia chỉ cảm thấy Thôi Thế Phúc đáng thương, bày ra Thôi kính chung như thế một đứa con trai, lại bởi vì hắn đúng là trung hậu thành thật, có thể đến hiện tại mới phát hiện tổn thương người sâu nhất. Cũng không phải Thôi kính chung như thế, Thôi kính chung làm người vô sỉ hèn hạ, nàng là sớm biết, bởi vậy tự nhiên có nhiều đề phòng. Nhưng đối với Thôi Thế Phúc dạng này chuyên làm trở ngại chứ không giúp gì người hiền lành. Thật sự là để cho người ta mắng hắn cũng không phải. Hận hắn cũng không phải. Trên thực tế hắn việc làm, so với Thôi Kính Trung tới nói, còn muốn ghê tởm hơn nhiều. Thôi Kính Trung trước kia mặc dù đối với Thôi Vi từng có một chút không tốt suy nghĩ. Nhưng bởi vì Thôi Vi đề phòng hắn, lại tổng chú ý cẩn thận. Không cùng hắn nhiều liên hệ, hắn mưu ma trước quỷ mặc dù không ít, cũng không có một lần thật chiếm được Thôi Vi tiện nghi. Cũng làm cho hắn dự định thực hiện, hết lần này tới lần khác là Thôi Thế Phúc cái này đối với Thôi Vi luôn luôn chiếu cố nữ nhi. Nhìn như đối nàng thương yêu người cha tốt, lại là thực ở tại để Thôi Vi ăn một cái thiệt thôi. Thôi Vi trầm mặc không chịu há mồm. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc lãnh đạm đánh giá người nhà họ Thôi một chút. Cũng cười không nói gì. Khẩu khí này phải Thôi Vi mình ra. Trong nội tâm nàng mới có thể sảng khoái. Nếu không mình chính là có thể thay nàng làm ác người. Nàng vẫn như cũ muốn tức chết đi được. Thôi Thế Phúc làm người đúng là thành thật phúc hậu. Đời trước trong thôn đều là có tiếng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái phúc hậu người. Đời trước lại mắt thấy nữ nhi tùy ý Dương Thị thu thập. Đến Phượng Minh thôn Trần gia, cuối cùng rơi xuống cái thi chôn hoang dã hạ trang. Ta Thôi Thế Phúc vừa trong lòng khó chịu nghĩ há mồm ni Thôi Vi liền đem hắn đánh gãy. Ta tam ca thiếu ta 300 lượng bạc dòng, nhà kia liền lấy ra gán nợ. Các ngươi về Thôi ra nhà cũ đến ở nhé, nếu là không có chuyện hôm nay. Nàng chỉ sợ còn có thể đối với Thôi Thế Phúc sinh ra một tia thân tình cùng chiều cố đến. Nhưng Thôi Thế Phúc kỳ thật làm người cũng không rõ ràng. Chỉ sợ trong lòng hắn, mình đối với hắn cho dù tốt, cũng là một cái xuất giá nữ nhi, không sánh bằng những cái kia về sau có thể vì hắn nối dõi tông đường con trai các cháu trọng yếu. Thôi Vi nghĩ đến những thứ này, trong lòng nhất thời tẻ nhạt vô vị. Trước kia bà cũng không nói, về sau ta đã xuất giá, hay là nên ít đến hướng chút mới là, các ngươi đem bên kia phòng đồ vật thu vừa thu lại, nghe xong lời này. Dương Thị lập tức không làm, cái nhà này Thôi Vi muốn thu trở về, Thôi Kính Bình bên kia phòng ở hiện tại Thôi Kính Hoài toàn ra ở. Nàng cũng muốn thu đi, đây không phải muốn giết chết người a. Nàng lập tức nổi cơn điên. Lập tức nhảy xuống đến, muốn hướng Thôi Vi tiến lên, Thôi Thế Phúc bận bịu gắt gao đưa nàng ngăn chặn, Dương Thị lại muốn rách cả mí mắt, người nghĩ hay lắm, nhà kia là con trai của ta, là ta thôi ra, chúng ta liền ở, ngươi muốn phòng ở, không có cửa đâu, liền tìm tam lang tới cũng không thể nào nói nổi, không có muốn để cha mẹ tại bên ngoài qua đêm đạo lý. Ngươi đã muốn phòng ở, liền đem 300 lượng bạc dòng giao ra đây cho ta. Nếu là không còn ra đến, ta Minh Nhi liền bắt ngươi đi trong huyện. Thôi Vi cũng là nổi giận, đứng dậy chỉ Dương Thị cái mũi liền cũng hướng nàng hét lên một tiếng. Dương Thị không ngờ tới nàng so với mình còn hung, nghe được nàng muốn để cho mình trả tiền, lập tức ngực trì trệ, trong cổ một ngụm đạm dâng lên, núi không trôi nhà không ra, thẳng tắp liền hướng về sau đầu ngã xuống. Thôi Kính Hoài có chút lo lắng đỡ Dương Thị, hoán một tiếng, Thôi Thế Phúc cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, giống như là một nháy mắt già mấy tuổi, nhìn xem Thôi Vi trong ánh mắt mang theo cầu khẩn, Thôi Vi bất vi sở động, lạnh giọng chỉ huy Nhiếp Thu Nhiễm tùy tùng, đem bọn họ đưa ra ngoài, đem bên kia phòng ở cũng cho thu thập xong, hôm nay mấy người các ngươi liền ở bên kia tạm thời ở một đêm. Thôi Thế Phúc không tiện nói gì, đành phải cùng con trai một đạo đem Dương Thị khiêng đi ra. Ngược lại là Thôi Hữu Tổ bị dọa đến cũng không dám thở mạnh. Rụt rè đi theo Thôi Thế Phúc bên người, sợ xanh mặt lại chi sắc, chờ những người này vừa đi, Thôi Vi vẫn là nổi giận đến muốn mạng, Nhiếp Thu Nhiễm Trần An giống như vỗ vỗ lưng của nàng. Bên ngoài Nhiếp Lâm cùng Nhiếp Kiều hai người lại là lên tiếng khóc giống lên. Thôi Vi bận bịu chỉ huy bọn hạ nhân vào nhà bên trong nhóm lửa. Để cho người ta làm cơm, đám người vội vàng múc nước cọ rửa lấy trong phòng. Lúc đầu hai đứa bé tiếng khóc liền đã đầy đủ để cho người ta tâm phù khí táo. Có thể hết lần này tới lần khác bên ngoài dĩ nhiên lúc này truyền đến một tiếng to rõ vô cùng phụ. Nhân thét lên khóc giống âm thanh. Giết người rồi, chơi chết người a. Xuất giá hãn tử dám đánh cha mẹ chị dâu á. Đang khi nói chuyện bên ngoài truyền đến một trận làm ầm ĩ, giống như là truyền đến đùa giỡn âm thanh. Nhiếp phu tử cùng Tôn thị mẹ con vẫn ngồi ở bên ngoài trong xe ngựa. Bây giờ một nháo đằng, Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng vẫn là chuẩn bị đi ra xem một chút. Bên ngoài phụ nhân vừa khóc, nguyên bản liền khóc nỉ non đến kịch liệt một đôi đứa bé khóc đến càng phát ra lớn tiếng. Thôi Vi trong lòng ngọn lửa không tên ứa ra, lạnh mặt trống dù ra ngoài, nhìn tới cửa có bóng người cùng người xé đánh thành một đoàn. Nhiếp phu tử cao mày ngồi ở trên xe ngựa, Tôn thị trêu chọc rèm ở trên đầu thấy cao hứng bừng bừng. Làm ầm ĩ cái gì? Thôi Vi hét lên một tiếng. Bên ngoài mới có người đem cái kia đánh thành một đoàn xé rách. Một cái diện mạo lạ lẫm, ước chừng 16-17 tuổi, trải phụ nhân búi tóc nữ tử chính ngồi dưới đất, đầy người bùn ô, tóc tai rối bời thiếp ở trên mặt, vỗ đùi chính kêu khóc lấy. Đánh chết người a, cứu mạng a, ta bụng bên trong còn có hài tử đâu. Ôi, ai u, bụng của ta a, vừa mới cùng nàng xé đánh thành một đoàn một cái bà tử đứng lên. Sửa sang tóc, cũng không lo được toàn thân ẩm ướt cạch cạch y phục. Xiên eo liền đá nàng một cước, cười nhạo nói, còn mang đứa bé, ta nhìn ngươi cái này bụng là cái heo xếp vào đầy mình phân heo đi. Đến trang cái gì trang, như ngươi vậy huyên người, ta thế nhưng là nhìn đến mức quá nhiều. Nàng nói đến chỗ này, cái kia ngồi dưới đất phụ nhân tự nhiên tức không nhịn nổi. Vừa hung ác ôm nàng chân cắn một cái kia bà tử khí đến muốn mạng, đón mặt liền hướng người phụ nữ này trên mặt đá tới. Phụ nhân kia bắt nàng chân, hai người tự nhiên lại lăn làm một đoàn, đoán chừng là sợ hãi Thôi Vi trách phạt, cái kia bà tử hung hăng vặn phụ nhân kia một thanh. Cũng không dám lại làm càn, bận bịu buông tay ra đứng lên đến, quỳ liền hướng Thôi Vi dập đầu. Phu nhân, người phụ nữ này phát điên, liền muốn xông tới, gặp người liền đánh, nô tỳ cũng là không có cách nào khác người lão già này. Phụ nhân kia mắng nàng một câu, vừa định còn muốn mở miệng, Thôi Vi liền nhíu lông mày nhìn xem nàng nói, ngươi là ai, sẽ ở chúng ta miệng làm ầm ĩ, không nên trách ta không khách khí, người phụ nữ này diện mạo 10 phần lạ lẫm. Thôi Vi là căn bản không có gặp qua. Hỏi nàng một câu, liền không nghĩ để ý tới. Phụ nhân kia lại đứng dậy. Xiên eo nói, ta là ngươi đại tẩu. Lão già này dám đánh ta. Ta thế nhưng là mang các ngươi thôi ra cốt nhục. Còn có người muốn cướp ta phòng ở. Ngươi hiện tại mau nhường bọn họ ra ngoài. Đại tẩu, Thôi Vi sửng sốt một chút. Lại nhìn thấy phụ nhân kia quay đầu chỉ đối diện Thôi Kính Bình phòng ở. Lập tức một chút tử minh uổng phí đến. Người phụ nữ này chỉ sợ là Thôi Kính Hoài cái này trong thời gian 2 năm mới cưới cô vợ nhỏ đâu. Không ai nói với nàng. Nàng lại không biết, tự nhiên không nhận ra phụ nhân này tới. Ta không biết ngươi là ai. Bất quá đối diện phòng ở cũng không phải ngươi, mà là ta ra bạc xây. Đương nhiên là của ta, phụ nhân kia nghe nàng vừa nói như vậy. Lập tức liền vội, tại sao là ngươi, Thôi Kính Hoài cưới ta lúc, rõ ràng nói hắn có phòng ở, nhà kia là của ta, bằng không thì ta cũng không sinh đứa nhỏ này, ngươi muốn sinh thì sinh. Không sinh tìm y bà tìm cách, nói với ta cái gì, bụng là ngươi, ngươi muốn làm sao, ta cũng mặc kệ, nhưng thôi ra là có phòng ở. Bất quá là bên kia Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái. Vừa chỉ sát vách so lên phía bên mình hai tòa nhà phòng ở mới tới nói cũ nát lại thấp bé không? Biết gấp bao nhiêu lần thôi ra lão xá. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Lúc đầu cho là mình dạng này có thể kiềm chế được Thôi Vi. Có thể không ngờ tới nàng dĩ nhiên để cho mình đi tìm y bà. Phụ nhân kia lập tức đã là có chút giật mình. Lại là có chút nóng này, nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn nửa ngày, mới từ giữa hàm răng chen lấn một câu ra, ngươi thật đúng là ác độc. Thôi Vi lười nhác cùng người phụ nữ này nói chuyện, nhìn nàng mở miệng ngậm miệng liền lấy chính mình không sinh con tới nói sự tình. Đứa nhỏ này nàng muốn thật sự là không sinh, bị tội vẫn là chính nàng, Thôi Kính Hoài như thế nào đi nữa còn có một đứa con trai ở nơi đó bày biện đâu. Lại nói thôi ra hết thảy lại cùng với nàng có cái gì tương quan. Còn có thể lấy chuyện này mà đến đem nàng trấn trụ. Thật sự là trò cười. Thôi Vi liếc mắt, gặp phụ nhân kia lại hướng đối diện trong phòng xông vào. Lúc này mới đảo ngược thân, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm mấy có người nói. Công công bà vẫn là trước đi xuống xe, ăn cơm lại dàn xếp đi. Tôn thị hừ một tiếng. Mặt lạnh lấy ra hiệu Thôi Vi tới cho nàng bung dù. Thôi Vi cũng không lý tới không hỏi nàng. Tôn thị cũng không có cách nào. Chỉ phải tự mình xuống xe đến. Nhưng sắc mặt có chút không thật đẹp. Lại quay người giúp đỡ con trai cùng Nhiếp phu tử xuống xe. Tiến vào viện tử. Cái này mới nhìn Thôi Vi nói xoáy. Con dâu của ta thế nhưng là cho ta xem một màn kịch a. Cái này thôn bên trong đầu a. Ta sống những năm này, liền các ngươi thôi ra sự tình mà đặc sắc nhất, ngươi đã cũng biết đến chúng ta Nhiếp gia, những chuyện này liền nên sớm sớm xử lý tốt mới là. Tôn thị vừa mới nhìn xem Thôi Vi cùng người. Nhà họ Thôi náo, giống như là tìm được một chút lực lượng, một đường đến nay Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lãnh lãnh đạm đạm. Căn bản không có coi nàng là thành mẫu hôn nhìn, bây giờ thật vất vả bị nàng nắm lấy tay cầm. Nàng còn làm Thôi Vi bởi vậy muốn chột dạ áy náy đâu. Ai ngờ Thôi Vi nhìn xem nàng liền cười nói. Nhìn ngươi nói, bảo ngươi một tiếng bà, kia là kính lấy ngươi đâu. Chẳng lẽ bà đã quên, lúc trước trên đường gặp Nhiếp Tình lúc, nàng đã nói rồi. Thôi Vi vừa nói, một bên nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, Tôn thị nguyên bản đắc ý sắc mặt lập tức cứng đờ. Mới nghĩ đến bản thân đã không phải là lúc trước cái kia Tôn thị. Bây giờ nàng tự thân còn khó bảo, không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, như còn muốn lại bày bà khoản tiền chắc chắn. Nói không chừng Thôi Vi không tha cho chính mình. PS, chỉ lại canh thứ tư, quan hung phòng cả ngày, mới thả thô tới, còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.